Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 318, chương 318 Phúc Lợi. Không biết là Tô Linh ánh mắt quá mức nguy hiểm, Hắc Tử cùng nàng liếc nhau, liền nhịn không được rời đi ánh mắt, từ hắn lập lòe ánh mắt tới xem, tựa hồ bị Tô Linh xem thực không được tự nhiên. Cố Văn Bắc thấy thế vội nói, Hắc Tử nói bắt đầu không nhận ra ngươi, lấy thương, súng, chỉ quá ngươi, chính lo lắng ngươi có thể hay không thu sau tính sổ. Ngươi như vậy, xem hắn sẽ đem ngươi dọa hư, hắn chính là lĩnh giáo qua Tô Linh ánh mắt lực sát. Thương, mà Hắc Tử chính là thực thành thật, chịu không nổi kinh hách, vốn là có cái này lo lắng Hắc Tử. Nghe Cố Văn Bác trực tiếp đem hắn trong lòng sợ hãi nói ra tới, sắc mặt nhất thời biến đổi, theo bản năng nhìn về phía Tô Linh, lại thấy nàng cũng không có sinh khí, nhẹ nhàng thở ra, đem đối phương khẩn trương xem ở trong lòng. Tô Linh nhướng mày nhưng thật ra không nói chuyện, nàng sắc không thích người khác lấy thương, súng, chỉ vào nàng. Bất quá bị xem hai mắt liền như vậy, sợ hãi thủ hạ. Như thế cái thứ nhất, có thể là Cố Văn Bắc đối hắn giữ gìn, làm Tô Linh phá lệ đánh giá đối phương liếc mắt một cái. Hắc Tử chừng 1m85 cái đầu, ngũ quan lớn lên thực chính khí cũng rất đại chúng. Hắn hình thể thoạt nhìn chính là cái loại này rất có lực lượng. Tô Linh suy đoán hắn có thể là làn da so hắc cho nên mới có Hắc Tử cái này danh. Bất quá ngày hôm qua nàng cũng chú ý quá đối phương động thủ khi khoảng cách nàng xe khoảng cách chừng 100m. Xa như vậy khoảng cách lại có thể chuẩn xác đánh trúng mặt ra chiếc xe bánh xe cùng pha lê. Đủ để thuyết minh có điểm năng lực. Nghĩ đến đây, liền khen một câu. Ngươi thương pháp định chuẩn, lại không biết nàng này khích lệ trực tiếp làm Hắc Tử sắc mặt một bên, nghĩ lầm nàng còn nhớ rõ lấy thương, súng, chỉ chuyện của nàng, lập tức bối rối. Linh tỷ, ta thật sự không phải cố ý, Cố ca cấp ảnh chụp ta nhìn mắt liền đã quên, cuối cùng đột nhiên nhớ tới, cho nên chạy nhanh triệt, là chạy nhanh triệt. Tô Linh đến bây giờ còn nhớ rõ, đối phương kia giống như bị quỷ truy dường như thân ảnh. Nàng lắc lắc đầu, tính toán không hề thảo luận việc này. Liền nói, không có lần sau, bởi vì La Trấn Trung mấy người đều ở. Tô Linh liền hỏi tinh thần hội tình hình gần đây, biết được sở hữu hết thảy đều hướng tới hảo phương hướng phát triển. Đồng thời còn đem sắp tới tinh thần hội các hạng tư liệu đưa cho Tô Linh xem. Này mặt trên da có bọn họ thu về Thanh Long Bang sản nghiệp minh tế. Càng có tinh thần hội các khu thẩm thấu miêu tả. Tô Linh ở phòng họp nhìn nửa giờ. Mọi người đó là lặng lặng bồi nửa giờ. Đãi sở hữu tư liệu toàn bộ xem xong. Nàng cái hào folder nhìn về phía mọi người. Tinh thần hội hiện giờ rầm rộ là đại gia nỗ lực kết quả. Lần này kết thúc làm tốt, ta sẽ căn cứ các vị năng lực một lần nữa sửa sang lại chia hoa hồng vấn đề. Ta hy vọng ở dần dần tiến bộ sau, tinh thần hội đem lấy một cái khác sạch sẽ gương mặt xuất hiện thế nhân trước mặt. Trước đó còn muốn vất vả các vị, nàng biểu tình nghiêm túc. Thanh âm thanh lãnh, nhưng không thiếu nghe ra trong giọng nói chân thành tha thiết. Bị nàng ánh mắt từ trên mặt lướt qua, mọi người đồng thời dâng lên một cổ nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Cố Văn Bắc tìm đúng thời cơ đi theo mở miệng, lại nói cho các ngươi một chuyện tốt. Khu mới phụ cận chính kế hoạch sáng lập tân thổ địa. Tính toán thành lập một chỗ tinh thần hội công nhân ký túc xá, thấy mọi người giật mình lang gian. Trên mặt di động kinh hỉ, Cố Văn Bắc nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, lại bổ sung một câu, Lúc này đây là Linh tỷ tự xuất tiền túi, lời này vừa ra. Tô Linh không hề ngoài ý muốn thu được tảng lớn cảm kích ánh mắt. Khu mới bọn họ cũng đều biết, nghe nói là xây dựng sao trời phân khu địa phương. Hơn nữa phía sau là thành lập giá trị ngàn vạn biệt thự. Nếu ở bên cạnh kiến lâu khẳng định không phải giống nhau cho thuê phòng. Kia cần phải không ít tiền. Linh tỷ, ngươi đối chúng ta thật tốt quá. Một người tuổi trẻ quản sự liền kém không lưu hai hàng nhiệt lệ. Ra tới, hắn ngay sau đó hỏi. Bất quá ta có cái vấn đề. Nếu ta mang người nhà trụ có thể chứ? Bọn họ những người này làm là bỏ mạng thiên nhai sự. Đừng nhìn làm việc lên không muốn sống. Trong đó lại có không ít người vẫn có thân nhân gia quyến. Nghe nói có thể có chỗ ở. Đầu tiên nghĩ đến chính là người nhà. Bất quá tinh thần hội tồn tại thập phần phức tạp. Đưa ra vấn đề này khi trong lòng đại khái biết không quá khả năng. Có thể, nhưng mà kia không hề do dự trả lời ra tới. Lại làm cho bọn họ tưởng ảo giác. Tô Linh nhìn ngày xưa nghiêm trang mà lại ổn trọng quản sự lúc này ngơ ngốc bộ dáng. Cong cong môi nói, chư vị như vậy xem ta. Chẳng lẽ là cảm thấy ta dẫn dắt tinh thần hội liền các vị người nhà đều hộ không được sao? Linh tỷ, chúng ta không phải ý tứ này, mọi người chạy nhanh nói. Tô Linh còn lại là nhẹ nhàng cười. Tinh thần hội đi đến hiện giờ nông nỗi, bởi vì nó cũng đủ cường đại. Nếu liền vì ta tranh đấu giành thiên hạ người đều hộ không được. Vậy thẹn với ta ở cái này vị trí thượng đại lâu như vậy, này phiên tự tin mà lại cuồng vọng nói. Thâm nhập ở đây mọi người nội tâm, liền Cố Văn Bác đều thật sâu nhìn Tô Linh. Hắn biết nàng có thể nói đến ra liền khẳng định làm được đến. Theo sau thảo luận cơ hội nhằm vào tinh thần hội các loại vấn đề nhỏ tiến hành thảo luận. Có thể là Tô Linh nói nổi lên tác dụng. Đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Vì thế hồi ước rằng co suốt 2 cái giờ mới miễn cưỡng kết thúc. Ta phải về trường học. Tô Linh nhìn thời gian. Này sẽ văn uyển buổi chiều khóa đã bắt đầu rồi. Hiện tại chạy trở về còn có thể thấu một tiết khóa. Đảo không phải nàng nhiều ai học, mà là đáp ứng rồi Phan Mộc Lan các nàng. Cố Văn Bác nghe vậy liền nói, ta đưa ngươi, dứt lời đã là cầm lấy trên bàn chìa khóa xe. Tô Linh thấy thế gật gật đầu, hai người trước sau rời đi đại lâu. Tô Linh trở lại nhất ban khi, đệ nhất tiết khóa chính thượng một nửa. Nàng xuất hiện trực tiếp hấp dẫn nhất ban mọi người chú ý. Bao gồm giảng bài lão sư đều nhìn về phía cửa học sinh. Nhất ban xin nghỉ chỉ có 3 người. Quan Tiểu Hà thuộc về vĩnh viễn vắng họp, mà Dư Nhã Đình đã cùng trường học thương lượng tạm dừng đi học một tuần. Như vậy hiện giờ xuất hiện phương diện này thượng còn mang theo một chút vết thương không cần phải nói chính là trọng thương Tô Linh. Tô đồng học, về trước vị trí thượng đi. Đối với mang thương còn tới đi học Tô Linh, lão sư ánh mắt là vui mừng, cho nên cùng với đều so ngày thường mềm mại vài phần. Tốt, Tô Linh đón mọi người ánh mắt trở lại vị trí thượng. Này trên đường đại gia tầm mắt cơ hồ đem nàng nhìn thấu. Nhất ban đồng học vốn là quyết định giữa trưa xin nghỉ xem Tô Linh. Bất quá Phan Mộc Lan trước tiên liên hệ Tô Linh bị cho biết buổi chiều nàng sẽ đến đi học. Cho nên đánh mất cái này ý niệm mà ni đệ nhất tiết khóa bắt đầu khi còn không có nhìn thấy người. Mọi người còn ở lo lắng. Không nghĩ tới lúc này tới, Tô Linh gia nhập làm này tiết khóa không khí phá lệ vi diệu. Hảo không dung chờ đến tan học, nhất ban học sinh phảng phất phóng thích, cơ hồ không nói nhiều. Ăn ý vây quanh ở Tô Linh tả hữu. Tô Linh, Nghe nói ngươi thương thực nghiêm trọng, mới vừa thức tỉnh liền đi học, thật sự không có việc gì sao? Đều do Quan Tiểu Hà. Phía trước xem nàng tội nghiệp nói khiểm còn tưởng rằng là nghiêm túc, cũng đừng nói nàng. Người cũng chưa, hơn nữa Tô Linh mới xuất viện cũng đừng để tên này kia. Nhưng thật ra, Tô Linh ngươi lần này thật là quá may mắn. Chúng ta đều nghe nói ngươi cứu Dư Nhã Đình. Ngươi quá vĩ đại, nhất ban học sinh ngươi một câu ta một câu. Cơ hồ đem Tô Linh bao phủ ở đề tài bên trong. Tô Linh ngẫu nhiên sẽ hồi phục một hai câu. Sau lại nói chuyện người quá nhiều. Nàng dứt khoát nhìn mặt, mang tươi cười nghe mọi người nói. Nghe được từng câu quan tâm chính mình nói. Trước nay đều cảm thấy bị đề tài quay chung quanh là một kiện bực bội sự tình. Tô Linh lần đầu tiên cảm thấy cũng không tệ lắm money. Hết chương.